Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, 1251. Chương 1251 ta là đại tỷ đại. Trong lòng ngực nữ nhân cùng chỉ mèo hoang giống nhau không an phận. Đặng Khởi trên mặt quả thực có thể tích ra hắc thủy, người chung quanh đều ở chiều hắn nơi này nhìn. Đặng Khởi ánh mắt đảo qua, lầu một mọi người nhóm lập tức xúc đầu nhanh như chớp cũng chưa bóng dáng, Đặng Khởi trực tiếp ôm. Liên Như Mộng chiều cao ốc ngoại đi đến, trong lòng ngực nữ nhân từng tiếng kêu cứu mạng, nhấp chặt môi Đặng Khởi. Giờ khắc này thật đặc mẹ nó muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, xuống bậc thang thời điểm. Không bố trí phòng vệ Liên Như Mộng con dấu chung Đặng Khởi đôi mắt. Thật dài móng tay càng là dọc theo Đặng Khởi hạ mí mắt hoa đến mũi hắn thượng. Đặng Khởi chỉ cảm thấy hai mắt của mình đau xót, còn không có phản ứng lại đây. Trong lòng ngực nữ nhân liền tránh thoát hắn chiều mà mặt hướng đi, nhưng giờ phút này là ở bậc thang. Liên Như Mộng nhằm phía mặt đất thời điểm quá cấp một cái không đứng vững. Đặng Khởi lại bởi vì đôi mắt đau duyên cớ chưa kịp đi đỡ nàng. Liền trơ mắt nhìn nàng lăn xuống bậc thang, đỏ tươi huyết từ Liên Như Mộng váy hạ lưu ra tới. Liên Như Mộng đau thét chói tai, nhìn đến huyết càng là kinh hách. Ta hài tử, ta hài tử, ta hài tử, Đặng Khởi đại não cũng là trống rỗng. Bế lên Liên Như Mộng ngăn lại một chiếc xe liền chiều gần nhất bệnh viện phóng đi, hài tử không giữ. Được, Đặng Khởi dùng hài tử huyết cùng chính mình ghép đôi. Thật là hắn loại, hắn chất vấn Liên Như Mộng vì cái gì từ lúc bắt đầu liền không nói cho hắn hài tử là của hắn. Vì cái gì mỗi lần hắn dò hỏi nàng đều là trầm mặc, Liên Như Mộng so với hắn còn phẫn nộ. Ngươi nếu không tin ta, ta nói cho ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi luôn là sẽ có vô số lý do tới hoài nghi ta. Hiện tại hài tử không có, ngươi không cần trang người bị hại. Ngươi hoàn toàn có thể vô cùng cao hứng cùng ngươi Kim Tổng cùng nhau sinh hoạt. Đặng Khởi tức giận đến phổi muốn nổ mạnh. Ta cùng Kim Tổng cái gì quan hệ đều không có. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta chỉ là hợp tác hợp tác. Ngươi vì cái gì tưởng như vậy dơ bẩn? Hai người còn ở bệnh viện đâu? Lại bùm bùm khai xào, bởi vì Đặng Khởi thế lực. Không ai dám đem Liên Như Mộng rõ như ban ngày té ngã sinh non sự thọc ra tới. Tuy rằng trong vòng đều đã biết, nhưng truyền thông nhóm lại là tập thể thất thanh. Minh Ca nghe xong này tin tức thời điểm, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Kiếp trước ký chủ chính là Liên Như Mộng giả tưởng tình địch. Vô duyên vô cớ đã bị Pháo Hôi. Lúc này đây Minh Ca sinh mệnh lực ngoan cường. Kết quả Liên Như Mộng thế nhưng đem nàng cái này giả tưởng tình địch chuyển chính thức, phòng trưng. Ở Liên Như Mộng trong lòng Minh Ca không chỉ là tình địch. Vẫn là một đóa đại đại đại bạch hoa sen đối với Liên Như Mộng loại này ý tưởng. Minh Ca tự nhiên là thích nghe ngóng, nàng sau lại vài lần cùng Đặng Khởi gặp mặt. Bao gồm lấy hợp tác chi danh gọi điện thoại cấp Đặng Khởi. Liền cũng là ôm đem chính mình này này tình địch danh hào chứng thực ý tứ đâu, ký chủ Liền bởi vì. Như vậy cái không minh bạch chết, Minh Ca không chứng thực cũng quá không có lời, Đặng Khởi đại khái đối chính mình đứa nhỏ này không. Minh Bạch xảy mất đả kích cũng rất lớn. Khoảng thời gian trước hắn mỗi lần cùng Liên Như Mộng xào xong, còn luôn là sẽ nghĩ cách hống hống nàng hòa hoãn một chút hai người quan hệ. Mà hiện tại, chờ Liên Như Mộng vừa ra viện, hắn trực tiếp đem người cầm tù ở chính hắn trong phòng. Liên Như Mộng thân thể đã hảo, hắn liền bắt đầu không biết ngày đêm làm, nếu không có cái hài tử. Vậy bổ một cái hài tử, chỉ cần hắn nỗ lực, hài tử tổng vẫn là sẽ có, Liên Như Mộng lại cảm thấy. Đặng Khởi đem nàng giấu ở loại địa phương này, chính là sợ bị Minh Ca phát giác. Đặng Khởi là tưởng trái ôm phải ấp, đã tưởng cùng Kim Minh Ca như vậy có tiền có quyền có phong phạm nữ nhân ở bên nhau. lại tưởng chiếm nàng loại này không bối cảnh vô pháp phản kháng tiểu bạch thỏ tiện nghi, ngay từ đầu nàng còn sẽ cuồng loạn chửi rủa Đặng Khởi, sau lại nàng dứt khoát liền nằm ngay đơ, còn chưa tới Đặng Khởi cùng Hạ Lan Tuyết ước định nhật từ. Đặng Khởi liền có chuyện, hắn mặt trên người nọ bị người tố giác, mà hắn thành cái thứ nhất pháo hôi, vốn dĩ cũng không tới phiên hắn pháo hôi. Nhưng hắn gần nhất bởi vì Liên Như Mộng chuyện này tâm tình táo bạo, liên tiếp lộng chết vài cái không vào mắt thủ hạ, lại hòa hảo mấy giúp thế lực sống mái với nhau. Kết quả chọc nhiều người tức giận, trực tiếp bị người cử báo, Đặng Khởi người này làm hắc sự thật ở quá nhiều, căn bản chịu không nổi người cha. Bất quá trong tay hắn cũng nhéo rất nhiều bọn quan viên nhược điểm. Vốn dĩ cho rằng có này đó nhược điểm ở, cũng không ai dám động hắn, không nghĩ tới chính là hắn nữ nhân ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng. Trực tiếp cầm hắn két sắt chìa khóa chạy, Liên Như Mộng cũng không chạy rất xa. Đã bị mặt trên tới cha Đặng Khởi người cấp tiệt hồ, Đặng Khởi vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ tài đến Kim Minh ca trên đầu, nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng sẽ tài đến chính mình nữ nhân trong tay. Hắn suốt đêm thừa du thuyền đi hướng vùng biển quốc tế, tính toán từ nơi đó đi hướng quốc gia khác, trên đường hỗn người, ai không cho chính mình chuẩn bị đường lui. Đặng Khởi cũng vì chính hắn chuẩn bị thật nhiều điều đường lui. Ly Đại Thiên Triều, hắn cũng có thể ở bên ngoài hỗn hô mưa gọi gió, nhưng không nghĩ tới hắn cũng bị người tiệt hồ. Tiệt hồ hắn chính là Kim Minh ca, hắn ý đồ đàm phán. Kim Tổng, chúng ta hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, cũng coi như là lão bằng hữu. Không, Minh ca đánh gãy hắn. Đặng Khởi, ta ngay từ đầu liền cùng ngươi đã nói, chúng ta là địch nhân, chúng ta chi gian thù không đội trời chung. Đêm tối bao phủ mặt biển bình tĩnh giống như ở lục địa. Phía trên, chỉ có tanh mặn vị 10 phần gió biển mới làm người cảnh giác, đây là ở biển rộng phía trên. Minh ca du thuyền cùng Đặng Khởi du thuyền dựa gần, hai người tuy rằng đứng ở từng người du thuyền thượng, nhưng cách xa nhau lại bất quá 2 mét. Ở du thuyền thượng tối tăm ánh đèn hạ, bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trên mặt biểu tình. Giống như hiện tại, Đặng Khởi nhìn Minh ca thần sắc phức tạp, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cùng Kim Minh ca sẽ không trở thành địch nhân. Nữ nhân này có rất nhiều hắn thưởng thức địa phương, làm hắn cảm thấy nếu là cả đời này có một cái chi kỷ nói, nhất định là trước mắt nữ nhân này. Nhưng tựa hồ trước mắt nữ nhân lại cũng không từng nghĩ như vậy quá. Nàng đem hắn đương địch nhân, sinh tử thù địch. Nghĩ nghĩ, chính mình nhất coi trọng hai nữ nhân, cũng chưa đem chính mình để ở trong lòng quá. Một cái phản bội hắn, một cái muốn giết hắn. Hắn xem nữ nhân ánh mắt thật sự quá thất bại. Sau một lúc lâu, hắn phương ngẩng đầu nhìn Minh ca. Kim Tổng, ta tuy rằng là qua đi chơi một chuyến, chính là ngươi cũng biết ta này thân phận, trên người không mang theo điểm đồ vật, cũng không có khả năng như vậy ra cửa. Hắn đây là uy hiếp Minh ca. Hắn này du thuyền có vũ lực trang bị, Minh ca nếu là dám ngăn lại nói, hắn nháy mắt là có thể đem Minh ca du thuyền oanh đến cạn bã đều không dư thừa. Nhưng hắn nói mới vừa nói xong, đối diện nữ nhân trực tiếp lăng không dựng lên, giống như trong truyền thuyết khinh công giống nhau, một túng nhảy, lấy một loại duyên dáng tư thế dừng ở hắn bên người. Minh ca giơ tay bắt được Đặng Khởi bả vai, làm hắn vô pháp xoay người chạy trốn. Nàng thở dài, Đặng Khởi, giết người thật sự có điểm giơ tay của ta, không bằng ta mang ngươi trở về đi. Ngươi sống hay chết, mặc cho số phận, nhìn xem pháp luật như thế nào an bài ngươi. Nếu là may mắn nói, ngươi có lẽ so với ta đời trước còn muốn may mắn, có thể nhặt về một cái mệnh. Đặng Khởi tránh thoát không khai Minh ca, khí giận kêu to, ta sẽ không trở về. Hôm nay nếu là lại canh năm nói, vị diện này liền kết thúc lạp. sao sao vì làm cái này hố đem mập mạp vùi vào đi. Các mỹ nhân tranh thủ đem vé tháng lại vọt tới 50 chương a. Hết chương.